Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1540, Ngàn Dặm Tìm Phu, Nam, chương 1564, Ngàn Dặm Tìm Phu, Nam, này thuốc bổ càng là bọn hắn loại này giai tầng nhân tưởng cũng không dám nghĩ tới. Cô nương mua thuốc bổ, đều cấp tiểu công tử theo sữa lì uống đi rồi. Tiểu công tử nhất định trưởng thành cái trắng trẻo mập mạp thiếu gia. Lưu thị vui dạo dực nói, bình yên bộ dạng phấn điêu ngọc mài, liền tính không có tốt như vậy đãi ngộ, cũng là cái chọc người yêu thích đứa nhỏ. Trọng Quỳ chính là mỉm cười, thuận miệng hỏi một điểm thái tử phủ sự tình, Lưu thị đều không hề phòng bị trả lời. Nàng hỏi đương nhiên cũng không phải cái gì cơ mật. Càng là hỏi vẫn là thái tử bên người cái kia kêu Phong Mạch mưu sĩ. Nói là mưu sĩ, kỳ thực toàn bộ nước Yên ai không biết, kia nhưng là thái tử điện hạ tín nhiệm nhất nhân, mà kế thành nữ tử, người người đều thích hỏi thăm Phong Mạch công tử sự tình. Càng yêu thích làm bộ lơ đãng theo Phong Mạch công tử xa tiền đi ngang qua. Hy vọng bị hắn nhiều xem liếc mắt một cái, không nghĩ tới. Ngay cả đại thật xa theo dị quốc đến cô nương, đều sẽ hỏi Phong Mạch công tử, Lưu thị không khỏi mặt mày hớn hở. Phong Mạch công tử nha, lão thân từng xa xa xem qua liếc mắt một cái, kia thật đúng là trên đời này tối phong lưu phóng khoáng nhân. Lưu thị phản ứng nhường Trọng Quỳ có chút sở khóc sở cười. Quả nhiên, kia chỉ hoa khổng tước mặc kệ đi đến nơi nào đều làm người ta ghé mắt. Cho tới 3 tuổi tiểu nhị, từ 80 tuổi lão bà, đều có thể bị hắn mê thần hồn điên đảo. Nói hắn phong lưu, không bằng nói hắn phong sao đến hảo. Vị này Phong Mạch công tử, còn chưa có thành thân sao? Trọng Quỳ cười hỏi một câu. Tính toán, Phong Mạch hiện thời tuổi này cũng trưởng thành. Ở thời đại này, cùng hắn tuổi xấp xỉ nam tử, đều nữ nhân thành đàn. Còn chưa có đâu, Lưu thị nhìn Trọng Quỳ liếc mắt một cái. Trong lòng điểm khả nghi tùng sinh, vị cô nương này đại thật xa theo dị quốc đi đến nước Yên. Còn độc thân mang theo một cái hài tử, nói là đến tìm nơi nương tựa thân thích, khả cùng nàng tán gẫu, lại hỏi đều là Phong Mạch công tử sự tình, hiện tại tốt lắm, còn hỏi Phong Mạch công tử đã có gia đình chưa? Chẳng lẽ là Phong Mạch công tử ở bên ngoài phong lưu nợ? Hiện ở đã tìm tới cửa, xem này cô nương dung mạo, tuyệt đối tuyệt sắc mỹ nhân, nói không chừng thật sự là bị Phong Mạch công tử cấp bội tình bạc nghĩa. Nhưng là, Lưu thị cảm thấy Trọng Quỳ là người tốt, khí chất cao quý lại đối nàng loại này hạ nhân một chút cái giá đều không có. Cho nên, Lưu thị quyết định hảo tâm để điểm Trọng Quỳ một phen. Cô nương a, kia Phong Mạch công tử cũng không phải là cái có tình lang. Nhà của ta kia khẩu tử ở thái tử phủ, tiếp xúc quá Phong Mạch công tử không ít lần, bên người hắn vĩnh viễn đủ hồng nhan chi kỷ, không ít nữ tử nguyện ý đối hắn thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng là chưa từng gặp Phong Mạch công tử đối ai lưu tình quá, quả nhiên một chút cũng chưa biến. Trọng Quỳ tạp tạp miệng, dài quá một bộ hát hoa ngất cỏ mặt, sẽ không trông cậy vào hắn an phận. Lưu thị vừa nghe càng thêm thật. Nghe cô nương lời này, như là đối Phong Mạch công tử rất quen thuộc a, kia thật đúng là hỏng rồi. Này cô nương, chỉ sợ thật sự là Phong Mạch công tử ở bên ngoài dính quá hoa. Chọc quá thảo, hiện tại ôm đứa nhỏ, chính là tìm đến hắn tính sổ. Lưu thị nghĩ như vậy, trong lòng liền có điểm không nỡ. Này cô nương xem là cái không sai nhân, mà này tiểu công tử, liền càng là đáng yêu. Nhìn xem này mi thanh mục tú, phấn điêu ngọc mài bộ dáng, thật là có vài phần Phong Mạch công tử mô dạng đâu. Ai nha, cái này khả hỏng rồi. Nhân mẫu tử đều đã tìm tới cửa, kia Phong Mạch công tử khả năng chịu trách nhiệm sao? Cô nương, nghe ta ra kia khẩu tử nói. Phong Mạch công tử a, theo niên thiếu khi liền có lòng yêu người, hắn nhiều năm không thành thân. Liền là vì người kia, Lưu thị dè dặt cẩn trọng nói. Hết chương.